Chương 1422, Sở Hùng Phong. Sở Hùng Phong ý thức được Phương Thần cùng tiểu lão thử liên hợp lừa gạt hắn thời điểm, phi thường tức giận. Bất quá, lúc này Phương Thần sớm đã quay trở về tinh hà chỗ, chờ đợi lấy tiểu lão thử. Làm sao còn chưa tới sẽ không ra vấn đề gì a? Phương Thần ngó giáo giác nhìn xem Viễn Phương, chờ đợi lo lắng lấy tiểu lão thử. Dùng hắn đối tiểu lão thử hiểu rõ, chỉ là Sở Hùng Phong hẳn là khốn không được hắn. Hắn như muốn đi, liền xem như chính mình xuất toàn lực, QNZ không nhất định có thể ngăn lại. Sau một lát, tiểu lão thử trở về. Lão đại! Tiểu lão thử cười mờ ám cười mờ ám. Kia Sở Hùng Phong phản ứng gì? Phương Thần hỏi. Còn có thể có phản ứng gì? Đương nhiên là bạo nộ rồi, ta đoán chừng ngay tại đuổi theo trên đường. Tiểu lão thử giang tay ra nói. Phương Thần gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta tiến vào tinh hà đi. Trước đó, Phương Thần tiểu cùng tiểu lão thử ước định cẩn thận, hố xong Sở Hùng Phong về sau, muốn đi vào tinh hà dưới đáy, xem xét đến tuột cùng. Bởi vì Phương Thần loáng thoáng cảm giác, tinh hà dưới đáy, tựa hồ không dô nở dê bình thường nở dê. Bị Phương Thần cùng tiểu lão thử, nhảy vào tinh hà bên trong. Tiểu lão thử quanh thân hào quang màu tím phun trào, hoàn toàn không sợ tinh hà áp lực. Mà Phương Thần, thì là hơi có vẻ kiềm chế, quanh thân hình kiếm phù văn vận chuyển, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Áp lực thật là mạnh. Càng la lặn xuống, Phương Thần càng là cảm giác, đến từ bốn phương tám hướng áp lực, thật sự là quá lớn. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã lặn xuống hơn 1.000 mét. Lúc này, đã thấy tinh hà dưới đáy. Lão đại, chỗ này tinh hà không tính quá sâu, chỉ có khoảng 1.000 mét. Tiểu lão thử nói. Phương Thần gật đầu, hắn nói chuyện có chút khó khăn. Hắn quanh thân hình kiếm phủ văn vận hành tốc độ, đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Sở Hùng Phong phi thường tức giận, chính mình tại tinh thần cảnh bên trong, dù sao cũng coi như có chút danh tiếng, lại bị một cái rác rưởi đổ bỡn. Nghĩ tới đây, Sở Hùng Phong tiểu tức giận phi thường. Đợi ta bắt được ngươi, nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sở Hùng Phong trong lòng phẫn nộ hò hét. 100 khối phổ thông huy chương, liền xem như hắn, cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể tập hợp đủ, cứ như vậy bị người khác cho lừa gạt đi, hắn Sở Hùng Phong không cam tâm. Hô hô hô, sau nửa canh giờ, Sở Hùng Phong truy tìm đến tinh hà chỗ. Sở huynh, trong không khí cảm giác không thấy cái kia tiểu lão thử khí tức. Một người trong đó nói. Mấy người khác, ngừng chân tại tinh hà biên giới, thẩm tra tiểu lão thử tung tích. Trên đường đi khí tức đều tại, vì sao lại tới đây lại không cảm giác được. Sở Hùng Phong đang khi nói chuyện, túi đầu nhìn về phía tinh hà. Chẳng lẽ, bọn hắn giấu ở trong tinh hà nghĩ tới đây, Sở Hùng Phong quyết định tự mình tiến vào tinh hà, chém giết Phương Thần. Sở huynh, tuyệt đối không thể xúc động, trong tinh hà áp lực phi thường lớn. Chúng ta căn bản là không có cách lặn xuống quá sâu. Đúng vậy a, trong tinh hà có rất nhiều không xác định nhân tố, chú ý cẩn thận. Mấy người đều đang khuyên ngăn Sở Hùng Phong. Bất quá, cái sau tâm ý đã quyết. Hừ, nếu không dám hạ đi, liền tự động rời đi, ta Sở Hùng Phong không có các ngươi loại này bất thức huynh đệ. Sở Hùng Phong hừ lạnh. Những người khác thấy thế, cùng nhìn nhau, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Sở Hùng Phong đều đem lời nói đến đây cái phần lên, bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể đi theo Sở Hùng Phong tiến vào tinh hà. Sở huynh, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy chúng ta liền cùng ngươi. Nghe vậy, Sở Hùng Phong trong hai con ngươi, bắn ra một vòng kim quang, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới trong tinh hà. Tinh hà dưới đáy. Phương Thần hành tẩu một bước, đều phi thường gian nan. Bất quá, hắn không hề từ bỏ. Tại tinh hà tình trạng, hắn phát hiện rất nhiều hài cốt. Những này hài cốt, khi còn sống hẳn là nhân tộc cường giả, đương nhiên QNZ có dị tộc cường giả. Tỷ như tại Phương Thần dưới lòng bàn chân cái này hài cốt, có 6 cái cánh tay, rõ ràng là nhiều cánh tay tộc tộc nhân. Nhiều như vậy hài cốt, tinh hà dưới đáy, đến cùng có cái gì Phương Thần rất là nghi hoặc. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, tiểu lão thử từ đằng xa cấp tốc chạy tới. Chỉ thấy hắn trong miệng ngậm một khối xương tay. Lão đại, mau nhìn. Tiểu lão thử đem xương tay đưa cho Phương Thần. Cái sau cẩn thận quan sát, chợt nhìn lại, khối này xương tay cùng phổ thông võ giả xương tay không sai biệt lắm. Nhưng khi Phương Thần thần thức xâm nhập trong đó thời điểm, trực tiếp bị bắn ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Phương Thần kinh hô, cái này xương tay bên trong, thế mà còn có một tia linh trí, tại chống cự lấy thần trí của hắn. Nhưng vào lúc này, xương tay trong lòng bàn tay, xuất hiện mấy cái chữ nhỏ. Thế chết cũng đi theo kiếm đế. Cái này 6 cái chữ, mặc dù đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, tinh hà dịch rèn luyện, đã có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là, phương thần vẫn là nhận ra. Kiếm đế tùy tùng phương thần mở to hai mắt nhìn xem xương tay. Tình huống đã rất rõ ràng, cái này xương tay, là kiếm đế tùy tùng xương tay. Nghe đồn, kiếm đế chính là thần giới cường giả. Mà tùy tùng của hắn, thực lực sẽ không quá yếu. Lão đại, nghe được cái gì thanh âm sao đột nhiên, tiểu lão thử sắc mặt nghiêm túc nói. Giống tiểu lão thử vừa dứt lời, trong lúc đó một đạo phẫn nộ thú giống thanh âm, vang vọng tinh hà dưới đáy. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình chật vật bên trên lặn. Tiểu lão thử đi theo phương thần sau lưng, chú ý cẩn thận nhìn phía dưới. Đông tinh hà dưới đáy, chấn động không thôi. Một cái như ngọn núi nhỏ yêu thú, đông nhiên há hốc miệng ra. Đem xương tay lưu lại. Cái này yêu thú, miệng nói tiếng người, phẫn nộ quát. Quá mạnh. Yêu thú cái đuôi, hung hăng hướng phía phương thần vùng đến, phương thần dùng thân thể ngạnh kháng. Phanh mượn nhờ lực phản chấn, phương thần thân thể, nhanh chóng bên trên lặn, tốc độ so lặn xuống đều muốn nhanh. Mà tiểu lão thử thì là thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu, trường mâu màu tím đâm về yêu thú. Phốc trường mâu màu tím đâm xuyên qua yêu thú làn da, để phân yêu thú tức giận không thôi. Đồng thời, QNZ ngăn cản lại yêu thú đường đi. Thừa dịp thời gian này, phương thần cùng tiểu lão thử cấp tốc bên trên lặn. Trong nháy mắt, liền lên lặn xuống 500 mét chỗ. Phương thần thở dài một hơi, áp lực giảm bớt rất nhiều, mình đã có thể tự do hành động. Vừa mới đó là cái gì yêu thú, thật sự là quá mạnh. Phương thần một trận tim đập nhanh. Nếu không phải tiểu lão thử, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái kia yêu thú tựa hồ đối thủ xương phi thường nhìn chúng. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Phương thần gật đầu, mà nối nghiệp nối liền lặn. Sở Hùng Phong bọn người ở tại lặn xuống, vừa vặn đụng phải chật vật chạy trốn phương thần. Quả nhiên ở chỗ này, nhìn thấy một người một chuột, Sở Hùng Phong tiểu rất tức giận. Tiểu tử, để mạng lại. Tại trong tinh hà, Sở Hùng Phong xuất thủ. Hắn hội tụ lực lượng toàn thân, đồng nhiên một quyền đánh phía phương thần. Đáng chết. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị Sở Hùng Phong một quyền đánh trúng, phương thần dưới thân thể rơi rất nhiều. Giống tiểu lão thử thi triển thiên phú thần thông, cuốn lấy Sở Hùng Phong. Phương thần ổn định thân hình, xuất ra hồng ly kiếm, đại khai sát giới. Phốc nước có thể dẫn điện, vạn lôi dung thiên thuật ở trong nước, uy lực càng mạnh. Hồng ly kiếm những nơi đi qua, Sở Hùng Phong tùy tùng trong nháy mắt bỏ mình. Trong nháy mắt, hai cái tùy tùng tiểu bị phương thần chém giết. Làm sao có thể Sở Hùng Phong có chút thất kinh? Phương thần biểu hiện ra thực lực quá mạnh, hắn có chút tim đập nhanh. Trốn. Sở Hùng Phong không phải không quá quyết người, biết do gặp nguy hiểm, đương nhiên sẽ không dừng lại xuống dưới. Thoát khỏi tiểu lão thử dây dưa, cấp tốc bên trên lặn. Phương thần cùng tiểu lão thử ở hậu phương truy kích. Chỉ chốc lát sau, Sở Hùng Phong trước tiên xông ra tinh hà trên không, phương thần cùng tiểu lão thử theo sát phía sau. Hưu một kiếm vung ra, kiếm quang chu nở dê thiên, ngăn cản lại Sở Hùng Phong đường đi. Ngươi Sở Hùng Phong kiêng kỵ nhìn xem phương thần, không ngừng lùi lại. Làm sao không trốn phương thần mắt lạnh nhìn Sở Hùng Phong, cười nhạo không thôi. Cái này Sở Hùng Phong, thế mà nghĩ thừa dịp chính mình tại tinh hà phía dưới thời điểm, đối với mình triển khai giết chóc, thật sự là buồn cười. Tiểu tử, ta Sở Hùng Phong chú ý ngươi cũng dám đánh, thật sự là gan lớn. Sở Hùng Phong ổn định thân hình, khí tức quanh người phóng đại, lạnh giọng nói. Sở Hùng Phong rất nổi danh sao phương thần hỏi ngược lại. Người ta chính là Sở Bá Thiên Chi Tử, thức thời, ngoan ngoãn đem 100 khối huy chương giao ra, sau đó hai tay dâng lên ngươi linh sủng, bằng không mà nói, phụ thân ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Hùng Phong đem phụ thân của mình rời ra ngoài, muốn hủ sợ phương thần. Đáng tiếc, phương thần không sợ trời không sợ đất, không sợ nhất liền là uy hiếp. Phụ thân ngươi tuy mạnh, thế nhưng là ngươi cho rằng có thể kiên trì đến hắn tới sao phương thần cười lạnh. Sở Hùng Phong có chút kiêng kỵ phương thần, cái sau lời nói, cũng là hắn lo lắng. Phụ thân ta thủ đoạn thông thiên Sở Hùng Phong no y hoanh Sở Hùng Phong còn chưa nói xong, trước ngực phun ra tiên huyết. Ngay sau đó, một cây trường thương, trực tiếp xuyên thấu Sở Hùng Phong thân thể.